Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Quách thần diễu cợt. Thật tốt, đưa cho ngươi giao hàng đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đi thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Đương nhiên là để cho Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên không có đúng lúc như vậy. Lần này không có đụng phải Tử Dục, còn như chú họ cả Lý Tiền khôi phục cũng không tệ lắm. Lại nuôi một đoạn thời gian, liền có thể xuất viện. Phụng bồi chú họ cả lao một hồi gặm, đến cuối cùng cùng với quán ăn tình duyên người cùng nhau rời đi. Ngày thứ hai, Bạch Vũ Tình bởi vì là ban đêm muốn ở quán Ba Đế Hoàng đi làm thêm. Thuận tiện sẽ để cho Dịch Tiểu Phi cùng đi. Vậy thẻ cuốn có thể sớm một chút dùng điểm, liền sớm một chút dùng hết. Dưới bóng đêm, toàn bộ quán Ba Đế Hoàng đều là tràn đầy nồng nặc hà ngươi lừa gạt hơi thở. Ở bên này, không thiếu có thể tìm được một ít sắc đẹp có thể người phụ nữ. Không thể nghi ngờ là ở quán Ba loại này không khí trong hoàn cảnh. Buông thả trước mình, Tiểu Phi, thật xin lỗi rồi. Một mình ngươi người uống trước một hồi, ta bây giờ còn muốn ở trên một hồi ban, một lát nữa ta cùng người đổi nhau một chút, liền có thể bồi ngươi. Bạch Vũ Tình mang áy náy mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, một chút cũng không có để ý, sẽ để cho Bạch Vũ Tình đi làm việc trước, mình đối với bên này rất quen thuộc, ngủ đi dạo một chút là được rồi. Sau đó Bạch Vũ Tình đi ngay làm trong tay mình sự việc. Dịch Tiểu Phi chỉ có một người ăn trái cây, dựa vào ở trên ghế salon, hưởng thụ, bất quá cái này uống rượu, còn có ăn trái cây hơi nhiều. Không thể nghi ngờ là bổ sung quá nhiều lượng nước. Dịch Tiểu Phi liền rời đi chỗ ngồi, đi trước phòng rửa tay, chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi từ phòng rửa tay đi ra. Ở bên ngoài tắm tay thời điểm, cả người nhìn trước mặt gương, khóe miệng giật giật một cái, bởi vì là bên cạnh ở rửa tay một cái cô gái. Coi như là mình không muốn gặp được, cả buổi tối, ở bên này đụng phải, cũng coi là đúng dịp. Mà Dịch Tiểu Phi diễn cảm rất rất đặc biệt, bên cạnh cô bé kia, cũng là có rất lớn khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Ngươi làm sao ở bên này? Thế nào? Ta ở bên này thật kỳ quái sao? Mọi người đều là đi ra tiêu sái. Ta tìm người phụ nữ. Ngươi nhìn dáng dấp, ngày hôm nay ăn mặc như vậy bại lộ, là tới tìm người đàn ông sao? Nói bậy, ngươi lấy là ta là ngươi sao? Ta là bên trong bệnh viện tụ họp. Cái này những người bên cạnh, chính là Tử Dục. Chẳng qua là hôm nay Tử Dục, hiển nhiên là đặc biệt lối ăn mặc qua, nóng quần phía dưới chân kia cũng có thể bắn quang vậy. Nhìn qua đặc biệt trơn, nhất là thấp ngực làm ra vẻ quần áo, coi như là lộ ra phong tình một mặt. Vóc người này quả thật là có thể, còn có đầu kia phát cũng là xử lý rất tốt. Nói như thế nào đây? Nhìn qua coi như là để cho người cảm giác thuận mắt. Không cần cùng ta giải thích. Ngươi làm gì? Liên quan gì ta? Dịch Tiểu Phi rửa tay xong, ở trước mặt mình vẫy vẫy, chẳng qua là cái này hất một cái dưới, có giọt nước không thể nghi ngờ là rơi xuống trên mặt Tử Dục. Dịch Tiểu Phi, ngươi là cố ý có đúng hay không? Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi nụ cười, luôn cảm giác chính là như vậy tiện đâu. Nâng lên đầu gối, liền hướng Dịch Tiểu Phi đá tới. Một cước này từ Dịch Tiểu Phi nhìn góc độ, nếu như bị đá, sợ là phải đoạn tử tuyệt tôn. Này, cần như vậy ác sao? Dịch Tiểu Phi không chút do dự, trực tiếp ra tay, đem chân bắt được, cái này bắt lực đạo không nhỏ, để cho Tử Dục có nhất định đau đớn. Ngươi, buông ra, ngươi buông ra, nắm đau ta, ngươi còn như vậy, ta muốn hô vô lễ với. Kêu vô lễ, ngươi còn có gan này, vậy ta có lẽ còn có thể làm hơn nữa quá đáng một chút. Dịch Tiểu Phi đưa ra cái tay còn lại, hướng Tử Dục ngực đánh tới. Dù sao cũng phải gọi, mình đương nhiên muốn chiếm tiện nghi, chiếm cái đủ, để cho đối phương biết cái gì mới thật sự là vô lễ. Ngươi cái này là đang làm gì? Buông ra Tử Dục, có một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, bởi vì là thanh âm này ở Dịch Tiểu Phi trong tai vẫn là rất quen thuộc. Quay đầu nhìn, mới phát hiện đây không phải là cái đó giải phẫu khoa khoa trưởng Quách Thần sao? Ban đầu coi là có nhất định mâu thuẫn, buông tay ra, đánh giá Quách Thần, Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Thế nào, nếu không cùng nhau, có ít thứ, để cho ta dạy một chút ngươi. Hừ, dạy ta, đừng lấy là chuyện lần trước, ngươi liền tự cho là. Bác sĩ, ngươi căn bản không xứng nghề nghiệp này. Vẫn là thật tốt đưa cho ngươi giao hàng đi. Quách Thần đối với Dịch Tiểu Phi làm chuyện, tựa hồ có chút biết rõ. Giờ khắc này diễu cợt mở miệng nói, có thể những lời này nghe vào Tử Dục trong lòng đều có nhất định khác thường. Cảm thấy Quách Thần nói hơi quá đáng. Mặc dù nàng cũng muốn đối với Dịch Tiểu Phi nói, đưa mẹ ngươi cái nhóm giao hàng. Có thể bác sĩ chân chính nhắc tới, Dịch Tiểu Phi vẫn là phối hợp. Quả thật cái này chú ý không tệ. Ta vẫn là thật tốt người giao hàng. Cái này ung dung nhiều. Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có để ý. Dẫu sao ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, Quách Thần đối với mình phát biểu hoàn toàn là nói xạo vậy. Tử Dục chúng ta đi. Cũng không biết tiên sinh Dạ có ở đó hay không. Ta đã đặt trước rượu ngon. Nếu là ở, ngươi liền có thể nếm một chút tiên sinh Dạ rượu. Hôm nay ở thành phố Trung Hải trong quán rượu, tiên sinh Dạ là pha rượu phương diện người thứ nhất. Quách Thần mở miệng nói, giờ khắc này dùng nói năng tùy tiện ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Rượu như vậy, đối phương có thể mua nổi, có thể uống khởi sao? Ở Quách Thần trong mắt, đối phương bất kể như thế nào, chính là không lên được mặt bàn nhân vật. Mà Tử Dục gật đầu một cái, giờ khắc này cũng không nói chuyện. Dẫu sao như vậy kích thích một chút Dịch Tiểu Phi cũng tốt. Đưa một giao hàng có tiền đồ gì, tới bệnh viện tốt biết bao. Cùng Quách Thần rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Quách Thần ánh mắt từng điểm híp lại. Uống không dậy nổi sao? Bố muốn uống nhiều ít liền có nhiều ít. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, ngay sau đó khóe miệng hơi dơ lên, hướng quán Ba Đế Hoàng phòng riêng đi, làm lần nữa ra hiện lúc ở bên ngoài. Cả người đã đổi cả người quần áo, trên mặt cũng đeo lên dành riêng tiên sinh Dạ mặt nạ. Như vậy xuất hiện, dĩ nhiên nhấc lên quán Ba Đế Hoàng cuồng chiều. Hoàn toàn không nghĩ tới ngày hôm nay tiên sinh Dạ cũng ở đây. Dẫu sao một tuần lễ trong, 3 ngày là không cố định, có lúc lại là 2 ngày thời gian. Tiên sinh Dạ sẽ ở quán Ba Đế Hoàng pha rượu, mà tại chỗ có đặt trước rượu người. Ngày hôm nay dĩ nhiên có thể có được, còn như chưa có tới. Chỉ cần có đặt trước, lần sau gặp phải vậy có thể dâng lên 30 ly rượu ngon phân phối. Không thể nghi ngờ là thuộc về Dịch Tiểu Phi biểu diễn thời gian. Rượu không chỉ là thần kỳ uống thật là ngon, còn đối với một số cô gái mà nói, lại là quan tâm cái đó quá trình. Nhìn vậy đạo thân thể, đem chơi xoay tròn pha rượu bình tư thái. Tiên sinh Dạ thật sự là tiêu sái, thật muốn xem hắn rốt cuộc trưởng bộ dáng gì. Ở quán Ba Đế Hoàng phục vụ viên, đối với tiên sinh Dạ, cũng có rất lớn tình cảm ái mộ. Dẫu sao như vậy người đàn ông, người đàn bà nào không thích yêu, ta cũng tò mò. Đúng rồi, Vũ Tình, tiên sinh Dạ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi biết tiên sinh Dạ hình dạng thế nào sao? Có người hướng Bạch Vũ Tình hỏi. Có thể Bạch Vũ Tình lúc này hiển nhiên là lòng không bình tĩnh, hướng quầy rượu một chỗ ngồi, không ngừng nhìn chung quanh. Bởi vì là nàng phát hiện Dịch Tiểu Phi không thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http